Chương 945, về nhà dưỡng nữ 7. Giang Thịnh rời đi đến vội vàng, một câu đều không thể lưu lại. Chỉ để lại một cái tiểu cô nương, vẫn là cái dưỡng nữ, nhắc tới chút quản sự trong lòng không ý nghĩ gì, đó là không có khả năng. Có chút thậm chí còn chờ mong Giang gia đại loạn, bọn họ hảo thư A Cơ nhặt chút tiện nghi, không nói những cái khác, chỉ khố phòng bên trong hàng hóa kéo lên mấy xe. Đối với này đó quản sự tới nói chính là trời giáng tiền của phi nghĩa. Đáng tiếc bọn họ còn không có động tác, Giang Tuệ tìm đến rồi. Nói gần nói xa ý tứ rất rõ ràng, Giang gia về sau sinh ý đều là nàng. Muốn bọn họ nghe lời. Quản sự bản thân cũng không phải là Giang gia người hầu, chỉ là trưởng quỹ loại này công việc không dễ tìm cho lắm. Nhưng phàm là ít có tên họ phú thương nhà bên trong quản sự, không khỏi là chủ tử tự mình bồi dưỡng. Đều là thức nhiều năm lão nhân, thủ đoạn cùng trung tâm thiếu một thứ cũng không được, mới có thể sẽ làm đến loại vị trí này. Này đó quản sự nếu là rời đi Giang gia, hoặc là chính mình làm cái cửa hàng nhỏ thằng nhà. Nghĩ muốn lại làm quản sự, trừ phi năng lực xuất chúng đến nhà khác chủ tử biết tự mình phái người tới mời. Không phải, chính là hạ cu ly phần. Các quản sự ai cũng không nghĩ rời đi. Mắt thấy Giang Vũ Ninh chỉ là cái chưa hề tiếp xúc qua sinh ý tiểu cô nương, Giang Tuệ lại luôn mồm về sau muốn tiếp quản Giang gia. Cho nên, nay tầm 10 vị quản sự tại Giang Tuệ trước mặt đều biểu trung tâm, tương đương với nhận nàng làm chủ. Bên kia mới vừa bày tỏ lòng trung thành, bên này tiểu chủ tử liền hỏi cái này lời nói, để cho bọn họ như thế nào đáp thấy quản sự đều không trả lời, chỉ âm thầm nháy mắt ra dấu, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Sẽ không đều nhận Chu A người không nghe lời, ta cũng không thể lưu, chính các ngươi rời đi đi. Chúng quản sự, bọn họ chính là không nguyện ý rời đi, mới đối Giang Tuệ biểu trung tâm cầm đầu Trần quản sự một mặt khó xử đem Giang Tuệ trước mấy ngày tìm bọn hắn chuyện nói, cuối cùng nói, chúng ta lúc ấy đều cho rằng về sau là cô nãi nãi tiếp nhận sinh ý, cho nên mới đáp ứng về sau đem sổ sách đưa đến trong tay nàng cô nương, nhà chúng ta về sau đi con đường nào. Chúng ta cũng không biết ra tốt nhất biện pháp đâu rồi, là ngài cùng cô nãi nãi một đạo đem sự tình nói rõ ràng, sau đó ơ trở cờ. Mặt giao cho ta nhóm một tiếng. Chúng ta về sau cũng chia đến rõ ràng chủ tử là ai, cũng sẽ không tính sai, ngài cùng cô nãi nãi chi gian cũng sẽ không có hiểu lầm. Sở Vân Lê hí mắt. Nếu như nói Giang gia quản gia là thức thời người, như vậy, trước mặt này đó quản sự liền không có như vậy tốt loay hoay. Nói cho cùng, bọn họ không muốn nghe Giang Tuệ, cu nở dê không muốn nghe nàng. Cũng thế, Giang Vũ Ninh năm nay mới 15, trước đó tính tình mềm mại, cho tới bây giờ đều không có nhúng tay qua phương diện làm ăn bên trên chuyện. Các quản sự không tin nàng, cu nở dê về tình cảm có thể tha thứ. Đơn giản tới nói, này đó quản sự liền cùng hôm qua nàng làm mẹ mình mang đi kia tự tác chủ trương không tới gặp nàng mười mấy người bình thường, căn bản là không có đem nàng để ở trong mắt. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cô mâu nghĩ muốn tiếp nhận rằng ra, nhưng ta không đáp ứng. Hai chúng ta chi gian không có khả năng chung sống hòa bình, ngươi một hai phải ta cùng với nàng thương lượng đạt được kết quả gì nghĩ muốn làm nàng hài lòng, ngươi là muốn cho ta đem này giang ra chắp tay nhường cho người sao nàng ngữ khí bình thản, tươi cười mỉa mai, cặp mắt kia thần bên trong thông thấu vô cùng. Đối đầu ánh mắt như vậy. Nghe nàng liên thanh chất vấn, Trần quản sự chán bên trên toát ra mồ hôi mịn. Còn lại quản sự cũng không chịu nổi, vụng trộm cùng người bên cạnh nháy mắt ra dấu. Sở Vân Lê lại không kiên nhẫn, các ngươi nếu là không muốn làm, tùy thời có thế đi. Này Giang gia, không dung người khác nhung chạm. Trần quản sự giật mình, nếu như là cô nãi nãi đâu Sở Vân Lê hỏi lại, nàng dựa vào cái gì các vị quản sự hai mặt nhìn nhau. Giang Tuệ đã là hạ gia con dâu. Nghĩ muốn tiếp nhận Giang gia sinh ý xác thực chân đứng không vững. Thế nhưng là, Giang gia hiện giờ QNZ không có cái đứng đắn chủ tử A mắt thấy bọn họ còn tại trần chờ. Sở Vân Lê đứng lên, chư vị mời trở về đi, theo từ mai, các ngươi cũng không cần làm. Cửa hàng bên trong khoản ta sẽ đích thân nghiệm xem, nếu như phát hiện không đúng, lại tìm ngươi nhóm tính sổ. Nghe nói như thế, các quản sự sốt ruột, lập tức biểu trung tâm, về sau ta đều nghe ngài. Tuyệt sẽ không đem sổ sách cấp người ngoài xem. Lúc này mới ra dáng sao Sở Vân Lê đối với lời này rất hài lòng, từng cái nhìn bọn hắn chằm chằm, bảy người đều nói với nàng lời giống vậy. Ba người còn lại lại tự định giá hồi lâu, mới nói, dù sao chúng ta là cầm tiền công, ai cấp tiền công, chúng ta liền cho người đó làm việc. Lời này là lời nói thật, nhưng cũng lập lờ nước đôi, vẫn là mạnh miệng không chịu nhận Sở Vân Lê làm chủ tử. Sở Vân Lê gật đầu, nhưng ta cái này cho các ngươi phát tiền công, không thích các ngươi làm như vậy một ngày việc cầm một ngày tiền công người. Từ mai, các ngươi không cần tới nàng đứng lên, trước như vậy, các ngươi trở về sau đem sổ sách đưa tới. Chờ thêm hai ngày, ta sẽ đích thân đi cửa hàng bên trong nhìn xem, có thể sửa tốt một chút, chúng ta liền sửa. Chân quản sự cầm đầu mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Nghe trong lời này có hàm ý bên ngoài, không giống như là cái gì cũng đều không hiểu người. Về phần bị sa thải ba vị quản sự, thì có chút được. Bên kia đều tiễn khách bọn họ còn không có kịp phản ứng. Bị còn lại mấy người lôi đi. Ngày đó buổi chiều sổ sách liền đưa tới, Sở Vân Lê lật nhìn về sau, đối với mấy vị quản sự bản lãnh cùng cửa hàng tiềm lực đều hiểu chút. Theo ngày hôm sau khởi, liền bắt đầu đi các cửa hàng bên trong tuần tra. Mà bên kia ba vị quản sự bị từ về sau, trở về càng nghĩ càng không cam tâm. Nhưng lại không nghĩ cúi đầu xuống cầu một cái tiểu cô nương, thế là liền đi hạ ra. Giang Tuệ ngày đó tùy tiện mang lên một đám người trở về, nàng viện tử bên trong bản thân hầu hạ người đều khẩn trương lên, hai bên lẫn nhau xa lánh, thường xuyên tìm nàng làm chủ. Chính cảm thấy bực bội đâu rồi, ba vị quản sự lại tìm tới cửa. Lời nói được rất rõ ràng, chúng ta là nghe ngươi mới bị tử, ngài nhìn một chút là an bài chúng ta đây, vẫn là an bài chúng ta đây nói trắng ra là, chính là muốn bồi thường. Giang Tuệ chỉ phải đem người nhận lấy, càng nghĩ càng biệt khuất. Nàng ra y vo một trận, chỗ tốt gì đều không có chiếm được, ngược lại đạt được gần 30 cái đính vào nàng trên người sẽ không xuống người. Này đó người vốn là tại Giang gia nhiều năm, trước kia Giang Thịnh phu thê tại thời điểm có chút tín nhiệm bọn họ. Tương đối, những người khác cũng sẽ tôn trọng bọn họ. Hiện giờ rơi xuống loại tình trạng này, đều là bởi vì Giang Tuệ mà lên, không chỉ hỏi nàng muốn nguyện ngân, còn ghét bỏ công việc quá mệt mỏi, cơm nước không tốt. Nói đến, hạ gia từ trên xuống dưới như vậy nhiều chủ tử, mỗi tháng đầu bếp phòng chi tiêu quá lớn, đương nhiên so ra kém đã từng Giang gia phòng bếp đồ ăn tinh xảo. Này đó người tự giác bị Giang Tuệ liên lụy, phàm là có chu tờ không thích hợp liền đến tìm nàng, trêu đến Giang Tuệ phiền phức vô cùng. Tại phát hiện một cái nha hoàn ba ngày hai đầu hướng Trúc Quang Diệu bên cạnh thấu, hết lần này tới lần khác Trúc Quang Diệu chay mặn không kỵ, đối với nha hoàn kia cu nở dê có chút để ý lúc, Giang Tuệ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một bàn tay vỗ lên bàn, khinh người quá đáng, thật cho là ta là không còn cách nào khác. Đi mời mẹ mình tới nha hoàn cúi đầu, nhanh chóng lui xuống. Giang Tuệ lại phân phó người đem bọn họ tất cả đều gọi vào chính phòng, ta giúp các ngươi cản lại nhất đốn bản tử. Ta tự nhận không nợ các ngươi, nhưng các ngươi quá không biết phân tức, ngắn ngủi mấy ngày náo ra được nhiều chuyện như vậy, ta là giữ lại không được các ngươi, một hồi mẹ mình liền đến. Chúng người hầu, bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, kịp phản ứng sau chính là một hồi ầm ĩ, cô nãi nãi, chúng ta rơi xuống ngày hôm nay tình trạng đều là bởi vì ngươi, ngài cũng không thể mặc kệ chúng ta. Đúng à, Niệm Nhi làm sai chuyện, ngài trừng phạt nàng liền thành. Vì sao muốn giận chó đánh mèo chúng ta cái gì cũng không làm, không có ghét bỏ đồ ăn, cũng không nói nơi này không tốt. Thậm chí đều không tìm đến qua ngài, chúng ta một nhà đều rất ngoan, ngài không thể một gậy đổ nhào một thuyền người. Mẹ Min tới khi, phòng bên trong làm cho túi bụi. Giang Tuệ sụ mặt ngồi ở vị trí đầu, đã không tiếp lời, cu nở dê không trách cứ. Kỳ thật nàng sớm muốn nổi giận, bất quá là nghĩ đến nhịn cuối cùng này một hồi, đem người đưa tiễn là được rồi. Này đó người đúng là bởi vì dã tâm của nàng mới bị chạy ra không sai, nhưng này đó người cu nở dê thực sự không tưởng nổi, bọn họ không có chủ tớ duyên phận. Mẹ Min vừa nhìn thấy phòng bên trong này đó người, đã cảm thấy tê cả da đầu, nhưng mà, sinh ý vẫn phải làm, kiếm bao nhiêu khác nhau mà thôi. Lúc này mỉm cười tiến lên, phu nhân, nghe nói ngài có người muốn đưa tiễn Giang Tuệ có chút mệt mỏi chỉ một đám hò hét ầm ĩ người, chính là bọn họ, nhanh lên mang đi. Bên kia đám người càng ầm ĩ, mẹ mình lạnh mặt, nếu ai lên tiếng nữa, ta liền đem người đưa đi nơi khác trong miệng nàng chỉ nơi khác, nên là phủ thành địa bàn quản lý huyện thành hoặc là trấn thượng. Càng là nghèo nhân gia, người hầu nhật tử càng thêm không dễ chịu, quả thực hận không thể xem như trâu ngựa sai xử. Này đó tại Giang gia nhiều năm người, đương nhiên nghe nói qua đừng người hầu tao ngộ. Mẹ mình vừa lên tiếng, phòng bên trong nháy mắt bên trong yên tĩnh. Giang Tuệ sắc mặt càng thêm không tốt. Mẹ Min tiến lên thi lễ, phu nhân, ngài cho thân khế, ta cái này dẫn bọn hắn rời đi. Giang Tuệ có chút cứng ngắc lại hạ. Nàng không có thân khế ngày đó nàng rời đi Giang gia lúc đầy ngập không cam lòng, chỗ nào còn nhớ rõ hỏi nha đầu kia muốn thân khế. Giang Tuệ nhất mặt thận trọng, nếu như không có thân khế, nàng liền bán không được này đó người. Nếu là Giang gia bên kia vẫn luôn không cho, nàng làm sao bây giờ vẫn luôn dưỡng này đó người. A bình tĩnh mà xem xét, nếu như trước đó còn chưa đem những này người mang về trước đó, nàng là không quan trọng nhiều dưỡng mấy người. Thế nhưng là này đó người thân khế thế mà không trên tay nàng, cái kia còn có thế coi như nàng người. A nàng đột nhiên nhớ tới cái kia câu dẫn Trúc Quang Diệu nha đầu. Có thể chính là Giang Vũ Ninh sai xử lập tức, nàng một cỗ nộ khí thẳng chán, lại nghĩ tới chính mình muốn trở về Giang gia lại bị ngăn ở cửa bên ngoài. Trùng hợp, sớm này cơ hội tới cửa hương sư vấn tội nghĩ đến chỗ này, Giang Tuệ lại không chần chờ, nổi giận đùng đùng mang theo một đoàn người thẳng đến Giang gia. Giang gia người gác cổng một mặt khó xử, chủ tử không tại, tiểu không dám phóng khách nhân đi vào. Giang Tuệ khí đến giận sôi lên. Chính là đệ đệ tại thời điểm, nàng cũng chưa từng bị ngăn ở bên ngoài qua mà Giang gia bên này, Sở Vân Lê tại mấy ngày bên trong đã chỉnh đốn hơn phân nửa cửa hàng, cái loại na ý kiếm được không nhiều, nàng trực tiếp đóng, sau đó ra son phấn cửa hàng cùng mấy gian thực tứ, những này là nàng làm quen có thể xưng liễm ngân cửa hàng. Cũng chính là mấy ngày nay, lưu lại mấy người trưởng quỹ đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Rất có loại ông chủ cũ có mắt nhìn người cảm giác. Bằng không, như thế nào không thu dưỡng khác cô nương, hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng đâu. Thậm chí có người nghĩ đến càng sâu, cảm thấy Giang Thịnh đây là tự giác không thể sinh con, cố ý chọn lấy một cái tại phương diện làm ăn bên trên rất có thiên phú nha đầu tới dưỡng, nhưng trước đó lại sợ nàng đoạt chính mình danh tiếng, cho nên vẫn luôn đè ép không cho nàng đến cửa hàng bên trong. Chờ tuổi già lúc sau lại từng cái đem cửa hàng giao cho nàng, thật không nghĩ đến thiên tướng đại họa, hắn liền một câu đều không thể lưu lại liền buông tay nhân gian. Như thế, cũng có thể giải thích vì sao một cái chưa hề tiếp xúc qua sinh ý nha đầu làm lên sinh ý tới thành thạo vô cùng. Mặt ngoài này cô nương sẽ không, bí mật còn không biết Giang Thịnh hao tâm tổn trí ra sao dạy bảo đâu. Không thể không nói, đó là cái mỹ diệu hiểu lầm. Sở Vân Lê mấy ngày nay rất bận, trở lại phủ bên trong lúc, sắc trời đã không còn sớm. Giang Tuệ thấy được nàng xe ngựa tới, nổi giận đùng đùng tiến lên, thân thể của bọn hắn khế đâu. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, bị này một nhắc nhở, mới nhớ tới còn có chuyện này, liền nói ngay, thân huynh đệ còn mình tính sổ đâu rồi y, ngươi mang đi bọn họ, thân khế đương nhiên muốn mua Giang Tuệ, thì ra nàng muốn bán này đó người, còn phải trước tiên đem này đó người mua xuống.